Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, phiêu thưởng đắc chủ. Bị mấy vị đại lão nói chuyện phiếm nội dung lôi không nhẹ trình dạ tìm một chỗ trống buồn buồn ăn. Điểm tâm, vốn tưởng rằng mấy vị đại lão trò chuyện là cái gì kia trường đại học lại mời vị kia giáo sư. Người nào lại phát biểu liên quan tới một cái lĩnh vực cao cấp học thuật thành. Quả, nhưng không nghĩ tới trò chuyện là anh hùng gì liên minh. Tam thể thần mã, cái này cùng mấy vị đại lão hoặc phong có thể hoàn toàn không hợp à. Ăn xong điểm tâm, trình dạ rốt cuộc không nữa quấn quýt những thứ này. Lén lén lút lút trở lại lầu 10. Trình dạ gõ một cái Đàm Vi Vi cửa phòng. Ai vậy? Là ta, Trình Dạ, đẩy cửa đi vào, Đàm Vi Vi đang ngồi ở trên bàn trang điểm. Đàm Vi Vi mang tóc dài bàn khởi, đeo lên tóc ngắn bộ tóc giả, sau đó sẽ đeo lên một bộ thật dày tròng kính hắc khung con mắt. Chúng ta bộ dáng có chút tuổi quá trẻ, xen lẫn trong một đám 30-40 tuổi bên trong đám người có chút nổi bật. Vì vậy hay lại là ăn mặc già dặn một chút tương đối khá. Đàm Vi Vi đối với Trình Dạ giải thích. Đàm Vi Vi đứng dậy, mang trước đó chuẩn bị xong giả chòm râu dán vào Trình Dạ trên cằm. Trên dưới quan sát một phen, cảm thấy có chút không ổn. Lại cho Trình Dạ đeo lên nàng chuẩn bị dự bị mắt kính. Nào, như vậy thì nhìn thuận mắt hơn nhiều. Trình Dạ ở Đàm Vi Vi trong căn phòng hơi chút trò chuyện mấy câu, đợi thời gian đã tới 7 giờ 45 phút, hai người liền chạy tới lầu một đại lễ đường. Bởi vì hai người đều là người phục vụ ăn mặc, vì vậy rất dễ dàng liền xâm nhập vào đại lễ đường. Bất quá trong lễ đường cũng không có chỗ ngồi an bài cho bọn hắn. Hai người cũng không ở ý, có thể lẫn vào tới cũng là không tệ rồi. Cho dù là có rảnh rỗi chỗ ngồi, hiện nay đóng vai người phục vụ nhân vật hai người cũng không dám ngồi hà. Hai người đứng ở trong góc nhỏ, lặng lẽ chờ lễ khai mạc bắt đầu. Lễ đường bên ngoài, dự hội số học gia lục tục vào sân. Trình Dạ vẫn nhìn chằm chằm vào lễ đường cửa vào. Nhìn kia từng đạo chỉ tồn tại ở luận văn bên trên số học gia. Đương kim sổ học giới. Lấy Mỹ quốc, Anh quốc, Đức cổ quốc, Thụy Sĩ bốn quốc gia cầm đầu, tạo thành thê đội thứ nhất, vì vậy được mời tham gia đang tiến hành quốc tế số học gia đại hội hơn 2.000 vị số học gia bên. Trong, có hơn 1.000 vị số học gia đều là tới từ với cái này bốn quốc gia. Vì vậy, đại lễ đường bên trong ngồi, đa số đều là Tây phương mặt mũi. Mà hiện nay thuộc về thê đội thứ hai cùng thê đội thứ ba giữa Hoa Quốc. Chỉ có hơn 80 vị số học gia được mời. Trình Dạ ở Thanh Hoa đạo sư Phương Nhược Ngu giáo sư. Bởi vì ngày đó liên quan tới chứng minh yếu BSD phỏng đoán luận văn phát biểu. Cũng lấy được rồi một cái mời vị trí. Nhìn Phương giáo sư cùng hai vị 30 tuổi ra mặt tuổi trẻ số học gia lúc đi tới sau khi... Trình Dạ rất muốn tiến lên tiếng chào hỏi. Bất quá suy nghĩ một chút, Trình Dạ vẫn là nhịn được. Vạn nhất vì vậy ngày thứ nhất liền bại lộ thân phận, vậy coi như bệnh thiếu máu rồi. Chờ thời gian đã tới 7 giờ 55 phút, phần lớn số học gia đều đã vào sân. Dĩ nhiên, ngoại trừ cao cấp nhất mấy vị kia. Mặc dù quốc tế sổ học liên minh không có công khai công bố đang tiến hành dự hội số học gia danh sách, nhưng từ Đàm Vi Vi cô phụ vậy, Trình Dạ còn là hiểu được không bớt tin tức. Đang tiến hành đại hội, sẽ có 13 vị phỉ thưởng người đoạt giải tham gia. Hơn nữa sẽ phải ban hành 4 cái phiêu thưởng, kia tổng kết chính là 17 vị. Trận này cho, có thể nói là tương đối hào hoa. Cường hãn như Princeton Đại học, trăm năm lịch sử, chỉ bất quá chỉ có 15 vị phỉ thưởng đắc chủ mà thôi. Đại lễ đường hàng thứ nhất, hơn 20 cái chỗ ngồi, ngoại trừ 13 vị phỉ thưởng đắc chủ trở ra, chính là quốc tế sổ học liên minh mấy vị đại lão. Hàng thứ hai là đang ngồi năm nay phỉ thưởng đề danh mấy vị số học gia. 8 giờ đúng, đang lúc mọi người trông mong ngóng trông bên trong. Thứ 29 giới quốc tế số học gia đại hội chính thức khai mạc. Lễ khai mạc hạng thứ nhất, dĩ nhiên là theo thường lệ nói chuyện khâu. Do hiện đảm nhiệm quốc tế số học gia liên minh hội trưởng Kenneth Hotet tiên sinh. Tiến hành một phen ngắn gọn nói chuyện, cũng khái quát một phen gần thời gian 4 năm sổ học lĩnh vực lấy được rất nhiều thành tựu. Đồng thời, đối với bây giờ sổ học giới một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Công việc nghiên cứu phồn vinh phát triển hiện trạng biểu thị độ cao tán dương cùng khẳng định. Hy vọng các nước số học gia môn không ngừng cố gắng. Đối với thế giới sổ học giới phát triển làm ra biến đổi cống hiến lớn. Trình Dạ cơ hồ là phiên chứ bạch nhãn nghe xong hội trưởng nói chuyện. Vị hội trưởng này giọng quan, đơn giản là cùng quốc nội một ít chính khách có liều mạng hà. Hội trưởng kể xong, liền là một vị Mỹ quốc nhân viên chính phủ đại biểu quốc gia nói mấy câu. Nội dung đại thể chính là nói Mỹ quốc chính phủ đối với bọn họ đám này số học gia lại an bài như thế nào chính sách ưu đãi, hoan nghênh đi tới Mỹ quốc ở lâu. Dĩ nhiên, nếu như đổi thành Mỹ quốc quốc tịch càng là hoan nghênh vô cùng. Sau một tiếng, ở Trình Dạ vào mắt ra cùng hạ mí mắt đánh nhau thời điểm. Buồn chán nói chuyện khâu cuối cùng kết thúc, Trình Dạ lập tức tinh thần. Sau đó, nhưng là đang tiến hành số học gia đại hội màn diễn quan trọng ban hành giải thưởng. Thật ra thì cái gọi là giải thưởng, cũng không phải là phiêu thưởng cái này một cái. Nhưng bởi vì phỉ thưởng đại biểu tính quá mạnh, hàm kim lượng lại thuộc về sở có số học giải thưởng bên trong cao nhất. Cho nên bị mọi người quen thuộc, ngoại trừ phiêu thưởng bên ngoài. Đang tiến hành đại hội còn ban gửi tin nhắn khoa học trong lĩnh vực Nevanlina thường, toán học ứng dụng lĩnh vực Gao thường, sổ học công chúng phổ biến rộng rãi kiệt xuất cống hiến thưởng Lila ốc đế thưởng chờ 3-4 cái. Giải thưởng, coi như màn diễn quan trọng, phiêu thưởng ban hành nhất định phải đặt ở cuối cùng. Trình Dạ ở trong góc ôm cánh tay, lẳng lặng nhìn, tin tức khoa học lĩnh vực Nevanlina thường. Bị Mỹ quốc New York Đại học cùng Anh quốc Cambridge Đại học hai chữ số học gia bắt được. Do vĩ đại số học gia Gao đặt tên Gao thường. Bị Nhật Bản một vị chủ công sổ học vật lý phương hướng số học gia bắt được. Lila ốc đế thường chính là ban bố một cái vị Thụy Sĩ một vị tuổi trẻ giáo sư. Phiêu thường do quốc tế số học gia liên minh hội trưởng tự mình ban hành. Kenneth tiên sinh chạm đang diễn giảng trên đài, giơ trong tay một phong thơ. Phiêu thưởng người đoạt giải tên, liền viết trong tay ta cái này trong phong thư. Bây giờ, để cho chúng ta mở ra hắn. Kenneth tiên sinh mở ra phong thư, lấy ra bên trong một cái thẻ. Cất cao giọng nói, bây giờ ta hướng các vị tuyên bố, đạt được thứ 29 giới phiêu thưởng số học gia là... Đến từ Thụy Sĩ Zurich Liên bang Lý Công Phu Đại học Francisco giáo sư. Đến từ Mỹ quốc Princeton Đại học Kesai giáo sư. Đến từ Anh quốc Cambridge Đại học các giáo sư. Đến từ Singapore quốc lập Đại học Tôn Trạch Nguyên giáo sư. Không ra ngoài dự liệu, vẫn không có Hoa quốc số học gia đạt được phỉ thường. Bị quốc nội ký thác kỳ vọng vi thần cùng uẩn thần. Ít nhất phải đến lần kế tài có hy vọng, 4 vị trúng thưởng số học gia, đang lúc mọi người hâm mộ trong ánh mắt, đứng dậy đi lên đại lễ đường võ đài, phỉ thưởng trúng thưởng thời hạn thiết chí ở 40 tuổi. Bởi vì 4 người này bộ dáng nhìn cũng không lớn, nhưng ở sổ học giới lấy được thành tựu lại không thua kém một chút nào một ít lão bài số học gia. Đến từ Thụy Sĩ Zurich Đại học Francisco tự nhiên không cần phải nói. Chỉ phải giữ vững như bây giờ thế đầu. Chờ hơn 10 năm sau trở thành sổ học giới đệ nhất nhân cũng chưa chắc không thể được. Còn lại 3 vị, ngoại trừ đến từ Singapore quốc lập đại học vị kia coi là có chút hơi yếu ra. còn lại hai người cũng là mỗi người lĩnh vực nhân vật thủ lĩnh một trong. Phỉ thưởng bắt vào tay, bốn người bọn họ ở số học gia địa vị là có thể cao hơn một nấc thang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,